Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Ký qua tập số 21. Hôm nay thì mình lên sóng hơi muộn. Anh em nào còn thức thì chúng ta theo dõi nhé. Còn không thì ngày mai anh em nghe. Tiến Phong xin chào Tuấn Nguyễn nhé. Chào Toàn Võ, chào Phố Du Hí. Muộn quá anh em nhỉ. Tập này chắc là mình không đọc dài được. Chào Quách Mạnh. Ở tập trước bộ truyện thì chúng ta thấy là đã có sự đối mặt giữa Đại Sư Tỷ và Bất Hủ Thiên Tử. Và liệu rằng diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Chúng ta cùng về đến tập hôm nay nhé. Tập số 21. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, một chia sẻ video và một đăng ký kênh ạ. Tên sóng muộn quá sẽ là buồn ngủ. Xin chào Nguyễn Xuân Lĩnh. Lục Tiên Ký, tập 21. Người làm thế nào sử dụng lực lượng của ta? Vân Chi nhìn Lục Dương có chút không hiểu. Nghe những chuyện Lục Dương đã trải qua, cũng không có tư cách tiếp xúc pháp thuật cao thâm khó học như thần hàng thuật. Là ta ngẫu nhiên đạt được một bộ tượng hình quyền. Trong lúc luyện quyền, ta đột nhiên ngộ ra tượng hình quyền là một loại quyền pháp bắt chước đối tượng thu hoạch lực lượng của đối phương. Vậy ta tại sao phải câu nệ vào việc bắt chước động vật chứ? Người cũng có thể là đối tượng bắt chước mà. Ở bên trong những người ta quen biết, chỉ có Đại Sư Tỷ là mạnh nhất thôi. Cho nên ta bắt chước ngươi, thu được lực lượng của ngươi. Vân Trì nghệt mặt. Nàng thuở nhỏ tinh thông thuật pháp, có thể xưng được kỳ tài pháp thuật. Bất kỳ một môn pháp thuật nào nàng nhìn một lần nó có thể học được, còn có thể sửa lại chỗ thiếu hụt nữa, sẽ trở nên càng thêm hoàn mỹ. Nàng còn thôi diễn ra rất nhiều pháp thuật thất truyền đã lâu, tỉ như là thần hàng thuật. Nhưng nàng thực chưa thấy qua các loại tình huống của Lục Dực. Cho dù ta phân cho ngươi một tia lực lượng, cũng không phải là ngươi bây giờ có thể tiếp nhận. Ngươi chưa có tùy tiện sử dụng các loại quyền pháp này. Lục Dương nghe ra ý của Đại Sư Tỷ. Có khó khăn tự mình giải quyết, không thể lúc nào cũng gọi ta tới. Còn có người, rời khỏi thân thể của Lục Dương đi. Bất Hủ Tiên Tử hiếm thấy khi tỏ ra thái độ kiên quyết, lắc đầu từ chối. Ta không thể rời khỏi hắn. Sao? Âm thanh của Vân Trì cao lên gấp đôi. Bất Hủ Tiên Tử thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời gian bổ sung giải thích. Ta vừa mới phục sinh, tiên hồn còn yếu ớt, cần phải có một thân thể sống nhờ. Lục Dương hô tên ta lên, khiến cho ta phục sinh. Cái này dẫn đến hắn và ta sinh ra một phần nhân quả đặc thù. Cái phần nhân quả này để cho ta nhất định phải sống nhờ vào cơ thể của hắn. Đợi nhân quả đặc thù này biến mất, tiên hồn của ta lớn mạnh hơn mới có thể rời khỏi cái thân thể tinh thần của hắn. Lục Dương như có điều suy nghĩ nói. Giống như mang thai 9 tháng 10 ngày à? Bất Hủ Tiên Tử cả giận quát. Có thể đưa ra ví dụ càng chuẩn xác hơn hay không? Lục Dương giang hai tay ra. Sức tưởng tượng quán thiếu thốn, nghĩ không ra ví dụ tốt hơn. Ta cũng có thể trực tiếp đánh nát tiên hồn của ngươi, lại để ta phục sinh ngươi. Ánh mắt Đại Sư Tỷ rơi trên Bất Hủ Tiên Tử. Bất Hủ Tiên Tử cảm thấy có áp lực lớn đè lên trên người. Không được, ngươi từ chỗ nào biết tên của ta? Vẫn là từ Lục Dương nơi này biết được. Ở trên bản chất vẫn là Lục Dương giúp ta sống lại. Cái phương pháp ngươi đưa ra không được. Vân Trì trầm mặc một lát, một tay bấm niệm pháp quyết, đánh ra một ấn ký màu vàng kim, lạc ấn không gian tinh thần của Lục Dương, sau đó nhạt dần đến khi biến mất. Đây là một ấn ký thần hồn ta lưu lại. Một khi ngươi có cử động bất lợi nào dành cho hắn, ấn ký sẽ phát động đánh nát tiên hồn của ngươi. Đến lúc đó thì ngươi hãy kỳ vọng 30 vạn năm sau đã có kẻ đần nào đó đọc đúng tên của ngươi đi. Cảnh cáo rành rành, vừa nhìn đã có thể thấy được. Bất Hủ Tiên Tử dùng mình một cái. Thực ra ngươi cũng không cần cảnh giác ta như vậy. Sau khi tiên hồn ta khôi phục có thể trực tiếp tái tạo tiên thể, không cần đoạt xá nữa, mà ta cần ngủ một giấc khôi phục lực lượng, chẳng biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Nói xong, Bất Hủ Tiên Tử ngáp dài một cái. Tiên nhân cũng buồn ngủ à? Lục Dương kinh ngạc. Bất Hủ Tiên Tử ngáp không ngất. Còn không phải là bởi vì vừa rồi giao thủ tiêu hao đại bộ phận lực lượng của ta. Khi nói chuyện, mí mắt trên dưới của Bất Hủ Tiên Tử đánh nhau, ngã đầu ngủ thiếp đi. Ngủ ngon. Trước khi tận thế tới, không được đánh thức ta. Vân Chỉ xác nhận bất hủ tiên tử thực là ngủ tiếp đi rồi, liền rời khỏi không gian tinh thần, lấy tư thái thần hồn hiện thế. Đại sư tỷ vất vả rồi. Mạnh Cảnh Chu vẫn lấy phương thức không có lễ phép như trước kia chào hỏi. Chào đại sư tỷ nha. Màn cốt vẫn là trung thực trước sau như một. Mặc dù hắn chưa từng làm chuyện xấu, nhưng mà không biết rõ vì cái gì, nhìn thấy đại sư tỷ thì cảm thấy rất là sợ. Không được nói cho bất kỳ một kẻ nào về chuyện bất hủ tiên tử phục sinh. Rõ. Hai người cùng hô. Ngựa già cũng kêu một tiếng. Còn có, đừng ở trên đường ham chơi, tranh thủ thời gian quay về vấn đạo tông. Vân Chỉ chỉ lưu lại câu nói này, thần hồn hóa thành một đạo lưu quang, trở về vấn đạo tông tiếp tục hội nghị. Ba người thu hồi ý định thu du ngoạn, ngồi trên xe ngựa mà đi nhanh. Ồ, làm sao mà nhanh như vậy? Mạnh Cảnh Chu có thể thông qua cửa sổ xe ngựa nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài. Hắn thấy cảnh sắc bên ngoài cửa sổ biến hóa nhanh chóng, tốc độ nhanh gấp 10 lần trước đó. Ngựa già thay đổi dáng vẻ chậm rãi trước đó, bốn vó nhanh chóng di chuyển, vận dụng thuật pháp không gian xuyên thẳng qua trong không gian, tốc độ nhanh đến bay lên vậy. Lộ trình mấy ngày lúc đầu bây giờ chỉ tốn gần nửa ngày đã đến vấn đạo tông. Ngựa già biết rõ một câu cuối cùng, tranh thủ thời gian quay về vấn đạo tông của Vân Chi, không phải nói cho ba người bọn hắn mà là nói cho mình. Vấn đạo tông, ta đã trở về đây. Mạnh Cảnh Chu giang hai cánh tay cười lớn, rất có một loại cảm giác áo gấm về quê. Ba người bọn hắn đã chịu nhục, làm trâu làm ngựa trong ma giáo, vất vả giả dạng làm người xấu xí về cái gì? Còn không phải là vì thu hoạch được điểm cống hiến, khoe khoang mình không tầm thường sao? Cho nên chuyện đầu tiên ba người quay về tông chính là đi nhiệm vụ điện đổi điểm cống hiến. Bọn hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, dưới mắt không còn ai, nghênh ngang đi vào nhiệm vụ điện, giống như là ba con cua lớn vừa mới lên bờ vậy. Bên trong nhiệm vụ điện, nhiệm vụ sưu tập tới từ các nơi dán vết vách tường. Các sư huynh sư tỷ đều đang tìm kiếm nhiệm vụ thích hợp cho mình. Lục Dương chú ý tới nhiệm vụ tìm kiếm song dực mãnh hổ nguyên anh kỳ còn treo ở trên tường. Xem ra Lý Hồng đạo trưởng của Sơn Hải Quan vẫn chưa tìm thấy tiểu sùng vật yêu dấu của mình. Nhiệm vụ tìm hiểu côn ngữ sơn, có phát hiện động thiên hư hư thực thực bị gỡ xuống, chắc là thăm dò đã hoàn tất. Nhiệm vụ mới cũng có, tỉ như là nơi nào đó phát hiện tung tích của ma nguyên anh kỳ tu, ma tu nguyên anh kỳ, cần phái người diệt trừ. Nơi nào đó phát hiện di tích thượng cổ, cần tổ đội thăm dò. Hai vị đại năng cãi nhau ly hôn, hy vọng phái người đến đều dài, vân vân. Sư huynh trực ban đứng ở quầy đón khách, gặp tư thế thú vị của ba người bọn hắn, trêu chọc nói: "Ba vị sư đệ vừa cứu vớt thế giới à?" Lục Dương khiêm tốn nói: "Không sai biệt lắm, chúng ta hoàn thành một nhiệm vụ là rất là cơ mật, cần báo cáo cho đại trưởng lão." Sắc mặt sư huynh trực ban run lên. Hoàn thành nhiệm vụ cơ mật rất là quan trọng nha, không phải hắn có thể xử lý, không ai dám nói đùa với phương diện này. Đại trưởng lão đang họp trong phòng nghị sự, đái sư huynh thay hắn tọa trấn nhiệm vụ điện. Ba người các người báo cáo cho hắn đi, như thế nào? Phòng nghị sự đã mở hơn nửa ngày, bây giờ cũng không có kết thúc. Nhiệm vụ điện ở vào thưởng phạt phong, là đỉnh núi đại trưởng lão trấn giữ. Khi đại trưởng lão không có ở đây thì đái bất phàm sẽ là phụ trách các hạng mục công việc thưởng phạt phong. Làm phiền sư huynh thông báo một tiếng nhé. Đại bất phàm nghe được sư đệ truyền lời, hơi nghi hoặc một chút. Hắn không nhớ rõ an bài qua nhiệm vụ cơ mật gì cho ba người Lục Dương. Chẳng lẽ là sư phụ an bài? Không đúng, sư phụ an bài chuyện gì đều sẽ nói với mình. Hắn đè xuống nghi hoặc nói: "Để bọn hắn tiến vào đi." "Vâng." Ba người vừa được mời vào khu hạch tâm của nhiệm vụ điện. Đại bất phàm đang ngồi ở trên ghế đọc qua hồ sơ vụ án. Đây là tình báo các nơi tập hợp, ở trong đó có nghe ghi chép những địa phương có thể làm nhiệm vụ. Đại bất phàm buông xuống hồ sơ vụ án, nâng trà lên, trong chén trà ngâm chính là ngộ đạo trà vừa mới hái. "Nói một chút đi, các người đều làm cái gì vậy?" Màn cốt biết trình độ văn hóa của mình, lời ít mà ý nhiều nói: "Chúng ta tìm ma giáo nương tựa." Phốc một tiếng, Mạnh Cảnh Chu trừng Man Cốt một cái, giải thích cho đái bất phàm: "Đại sư huynh đừng nghe Man Cốt nói mò, chúng ta chỉ là gia nhập ma giáo." Cuối cùng vẫn là Lục Dương xuất mã. Hai ba câu nói đó giải thích rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Nếu không phải Lục Dương nói nhanh, đái bất phàm đã muốn thanh lý môn hộ rồi, đã sớm ném hai con sâu làm dầu nồi canh các ngươi ra khỏi vấn đạo tông rồi. "Nhìn Man Cốt đàng hoàng bây giờ đi, đi theo các ngươi lăn lộn thành cái hình dáng ra sao rồi đây? Vừa mở miệng đã nói mình là người của ma giáo." Cho nên các ngươi gia nhập Bất Hủ giáo sao? Lại còn lên được vị trí đà chủ sao? Đại Bất Phàm nhìn ba người với con mắt khác. Đà chủ đã thuộc về cao tầng trong ma giáo, có tư cách tiếp xúc rất nhiều bí ẩn, cả quá trình cụ thể phục sinh bất hủ tiên nhân đều rất rõ ràng. Tứ đại ma giáo làm rất tốt trong việc giữ bí mật. Đại Bất Phàm vẫn luôn biết rõ bất hủ tiên nhân là làm thế nào phục sinh. Trong lòng của Lục Dương tự nhủ, nào chỉ là thể hiện rõ ràng, hiện tại bất hủ tiên tử còn đang ở trong thế giới tinh thần quán ta ngủ đây. Nói trở lại, bất hủ tiên tử đã ở ký túc trong cơ thể của ta, vậy ta còn làm đà chủ cái gì chứ? Hẳn là để ta làm giáo chủ luôn mới đúng chứ. Tốt, các ngươi làm rất tốt. Đại Bất Phàm vỗ đùi. Rất khó kiếm được tung tích của ma giáo, khắp nơi phòng bị chính là đạo. Hắn một mực khổ vì không chiếm được phần tình báo này, muốn xếp nhân thủ đi vào, nhưng mà cuối cùng đều là thất bại. Nghĩ không ra ba cái tên Lục Dương choán ta niềm vui ngoài ý muốn. Tên gọi Đường Vân Sinh kia, hy vọng các ngươi có thể làm nội ứng cho bất hủ giáo trà trộn vào tông môn chúng ta, đúng không? Vậy cứ thuận theo ý quán đi, nửa tháng sau Vấn Đạo Tông sẽ chiêu mộ một nhóm người mới nhân viên phục vụ, mở rộng sản nghiệp giải trí trong tông. Ta sẽ ghi tên ba người các ngươi vào trong danh sách trúng tuyển. Đại Bất Phàm rất nhanh đã làm ra quyết đoán. Về phần Diên Giang Đà, các ngươi có danh sách nhân viên của Diên Giang Đà không? Có chứ. Lục Dương lấy ra danh sách đã sớm chuẩn bị xong, đưa lên cho Đại Bất Phàm. Ánh mắt Đại Bất Phàm đầy thâm ý nhìn thoáng qua Lục Dương. Tiểu tử này mặc dù là lấu cá, nhưng mà đầu óc đủ linh hoạt, biết mình muốn làm gì, sớm đã làm chuẩn bị xong. Chờ các ngươi tiếp xúc lại Đường Vân Sinh kia, nhất định là phải làm tốt ngụy trang, tận khả năng mà thu hoạch về tình báo của bất hủ giáo đấy. Các ngươi làm nội ứng của bất hủ giáo, bản thân đã là một nhiệm vụ, các ngươi không cần nhất định phải làm ba nhiệm vụ như những người khác hàng năm. Về phần điểm công hiến của các ngươi, ban thưởng điểm công hiến cao nhất của nhiệm vụ trúc cơ kỳ là 1.000. Các người diệt trừ hai đầu hổ yêu cùng 4 tên thành viên của ma giáo, ở trong đó còn bao gồm cả một tên kim đan hậu kỳ, cũng thành công ngăn cản địch nghịch thọ nguyên trận phát động, cống hiến cực lớn. Hai đầu hổ yêu trúc cơ kỳ cùng 3 tên thành viên ma giáo trúc cơ kỳ tính là 750 đến điểm công hiến. Chém giết sở đà chủ ngăn cản địch thọ nguyên nghịch thọ nguyên trận tính là 1.000 điểm công hiến. Ẩn núp trong ma giáo trở thành đà chủ rồi tính 1.000 điểm công hiến. Mạnh Cảnh Chu, Man Cốt, hai người các ngươi thu hoạch được 2.750 điểm công hiến. Lục Dương, người có biểu hiện ưu dị ở trong quá trình này. Trên cơ sở 2.750 điểm công hiến, ta lại đặt cách phê chuẩn cho ngươi 250 điểm công hiến, tổng cộng là tròn 3.000 điểm công hiến. Ba người vui mừng hớn hở, bị lượng lớn điểm công hiến nện cho choáng váng rồi. Nhiều điểm công hiến đến như vậy cơ mà, đều có thể mua rất nhiều vật liệu muốn mua trên bảng danh sách. Có thể dùng điểm công hiến để đổi, đầy đủ tiêu xài một lúc lâu. Nếu các người thu được tình báo khác bên trong bất hủ giáo, cũng sẽ ban thưởng điểm công hiến cho các người. Bàn giao một vài hạng mục cần chú ý giữ bí mật, Đại Bất Phàm bảo ba người rời đi. Sau khi Lục Dương rời đi, gặp người quen ở nhiệm vụ điện, Lý Đán Sư Huynh, người đã từng đề cử vũ khí cho Lục Dương. Lý Đán Sư Huynh với khuôn mặt dữ tợn đứng bên cạnh một vị sư tỷ vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn. Lý Đán Sư Huynh. Lục Dương cùng Man Cốt chăm miệng một lời hô. Lục Dương cùng Man Cốt đều kinh ngạc nhìn đối phương, không nghĩ tới bọn hắn đều biết Lý Đán Sư Huynh. Man Cốt giới thiệu nói, đây là Lý Đán Sư Huynh, đã bỏ ra 100 điểm công hiến mua phối phương đồ nướng của ta đấy. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn nhớ Man Cốt từng nói qua có vị sư huynh mua phối phương đồ nướng quán, còn dùng đồ nướng để bắt được trái tim của một vị sư tỷ. Chào các ngươi. Lý Đán Sư Huynh cười chào hỏi, cười càng ngày càng dữ tợn hơn. Đại Bất Phàm dùng thần thức truyền âm gọi Lý Đán đang nói chuyện trời đất tới. Lý Đán sư đệ, Đinh Hương sư muội, hai người các ngươi qua đây, nhiệm vụ thích hợp cho các ngươi đây. Đại Sư Huynh gọi hai chúng ta, ta đi trước đây. Lý Đán cùng với Đinh Hương vội vàng rời đi. Đại Bất Phàm đưa danh sách nhân viên của Diên Giang Đà cho hai người. Đây là một phần danh sách thành viên của ma giáo mà ta thông qua con đường đặc thù mà lấy được. Bất quá chỉ có danh sách, không có địa chỉ cụ thể. Hai người các ngươi đi một chuyến đến quận Diên Giang, tìm hết người trên danh sách này, tranh thủ nhất cử mà tiêu diệt bọn chúng đi, không buông tha một con cá nào lọt tới. Rõ. Hai người vui mừng. Bọn hắn đang lo không biết nên làm nhiệm vụ nào, Đại Sư Huynh đã an bài cho bọn hắn rồi. Các người thu thập một chút rồi đi ngay đi. Rõ. À, còn có một việc nữa. Trước khi đi, hai người lại bị Đái Bất Phàm gọi lại. Lúc ẩn núp ở quận Diên Giang, nhớ mở ra một quán đồ nướng khác. Người muốn mua cái gì? Lục Dương hỏi Man Cốt. Ta muốn mua một kiện vũ khí thích hợp cho Nho Tu dùng. Không thể mỗi lần chiến đấu đều lấy của Mạnh Huynh làm vũ khí. Mạnh Cảnh Chu cảm giác bị mạo phạm. Người nhìn cây quạt này thế nào? Ở trên mặt quạt viết một bài thơ. Nhẹ nhàng quạt một cái đã có thể thổi ra một đạo phong nhận. Kẽ hở ở trên mặt quạt còn có đoạn hồn châm. Khi thổi ra phong nhận cũng có thể vụng trộm mà đánh ra. Lục Dương nhìn thấy một kiện vũ khí rất có ý tứ. Cảm giác quá là văn nhã nhỉ. Có cảm giác lực lượng thêm một chút hay không? Ô Sa thiết truy này thì sao? Do ô Sa thiết rèn đúc mà thành. Nặng 2.000 cân. Ở bên trong có trận pháp tăng nặng. Khi vung mạnh xuống, nháy mắt gia tăng trọng lượng. Khi nhắc lên thì tăng nặng biến mất. Dùng sức vung lên, có thể là bật nát gò núi. Không tu sĩ trúc cơ kỳ nào dám chính diện đối mặt với truy này. 780 điểm công hiến. Man Cốt có chút động tâm. Cảm thấy cái này ngược lại rất phù hợp với phong cách chiến đấu của hắn. Nhưng hắn vẫn từ chối. Vẫn chưa được. Ta muốn là vũ khí Nho Tu dùng cơ. Lục Dương không một chút nhụt chí. Một hơi vạch ra bảng danh sách hối đoái ở phía dưới cùng nhất. Tìm một món đồ tốt. Phù lục giấc ngủ. Ở trong chứa nội dung cả bộ Thánh Nhân Ngôn. Chỉ cần đọc qua một lần hết bài. Có thể là xúc tiến người ta đi vào giấc ngủ ngon. Một điểm công hiến. Dán tấm phù lục này lên trên thiết trùy. Khi chiến đấu thiết trùy tự động là phát ra nội dung của Thánh Nhân Ngôn. Thiết trùy này không phải đã trở thành vũ khí của Nho Tu sao? Ánh mắt Man Cốt rực sáng. Cảm thấy vẫn là Lục sư huynh linh hoạt nha. Hắn sao lại không nghĩ tới còn có biện pháp tốt như vậy chứ? Mua. Man Cốt tổn hao 781 điểm công hiến. Mua vũ khí của mình mong muốn. Man Cốt cua thiết trùy. Trôi trùy có dán Thánh Nhân Ngôn. Vừa nhìn đã biết rõ hắn là Nho Tu. Mạnh Cảnh Chu không cần mua vũ khí gì. Hắn mua mấy cái xe cỏ chất lượng tốt. Đại Lão Mã ăn ngon. Lục Dương mua một vài vật liệu có thể cần dùng đến khi chiến đấu. Như là thịt trắng, thịt tươi đan. Nếu như bị người cắt đứt một miếng thịt lúc chiến đấu, phục dụng đan này có thể trong nháy mắt mọc ra thịt, khôi phục thể lực. Kim Quang Chú. Hình thành hộ thể kim quang khi chiến đấu. Ngăn cản mấy lần công kích, có thể bảo hộ toàn thân, hiệu quả tốt hơn bánh nướng. Lục Dương cảm thấy kim quang chú là đồ tốt. Mua một hơi 10 cái. Quần áo tự động bảo trì sạch sẽ. Không cần thi triển tịnh y chú. Quần áo có thể sạch sẽ như lúc ban đầu. Là quần áo cần thiết cho việc ăn nồi lẩu xuyên thục. Mà loại quần áo này thuộc về vật bị luyện hóa. Không cần lo lắng bị địch nhân dùng nhẫn chữ vật lấy đi. Lục Dương phòng ngừa rất là chú đáo. Lo lắng địch nhân có giàu sức tưởng tượng như mình. Thời điểm Lục Dương trở lại Thiên Môn Phong. Vẫn không có nhìn thấy đại sư tỷ. Chỉ có Khôi Lỗi đang thủ ở nhà. Lần này họp kéo dài lâu như vậy sao? Chẳng đã dính đến vấn đề phân phối linh thạch sao? Trong ấn tượng của Lục Dương, chỉ có một tình huống này sẽ tốn thời gian dài nhất. Đám trưởng lão luôn có các loại ý nghĩ kỳ kỳ quái quái. Linh thạch bị giới hạn không đủ, không cách nào áp dụng. Gặp được cơ hội có thể thu được linh thạch, nhất định phải dựa vào lý lẽ biện luận. Lục Dương đang suy nghĩ. Chỉ thấy nghị sự đại điện có 8 đạo lưu quang bay ra. 8 vị trưởng lão rời khỏi đại điện. Đại sư tỷ nhàn nhã đi ra từ đại điện. Xem bộ dáng là giải tán. Trở về rồi. Vừa trở về. Vân Trì dùng thần thức lướt qua Lục Dương. Xác nhận Hoàng Đậu Đậu vẫn còn ngủ bên trong thế giới tinh thần. Còn có rất nhiều điểm đáng ngờ liên quan đến Bất Hủ Tiên Tử. Chỉ sợ những điểm đáng ngờ này chính nàng cũng không biết rõ đáp án. Ta ra ngoài thăm bạn. Nhìn xem có thể có thu hoạch hay không. Người cứ ở Thiên Môn Phong cố gắng tu luyện, sớm ngày tranh thủ tiến vào trúc cơ trung kỳ đi. Rõ. Vân Trì không có nói cái gì. Bay đến chân trời, thân ảnh mơ hồ, không biết đi phương hướng nào nữa. Sau khi Vân Trì rời đi, Lục Dương nhìn về phía Khôi Lỗi đã từng làm bạn tu luyện của mình, kích động, giao thủ cùng Khôi Lỗi, rất nhanh bị đánh là hoa rơi nước chảy. Ngay cả Khôi Lỗi đều đánh không đại được, Lục Dương cảm giác thất bại tăng lên gấp bội. Thành thành thực thực ngồi xuống tu luyện. Đại sư tỷ vì chuyện của mình mà chạy tới chạy lui, hắn cũng không thể lười biếng. Đồ Nhi. Là Đồ Nhi trở về rồi sao? Một tiếng nói giống như là quỷ mị truyền đến trong tai Lục Dương. Lục Dương theo bản năng ngăn chặn lỗ tai, phát hiện như cũ có thể nghe được tiếng nói này. Âm thanh này có ma lực không thể tưởng tượng nổi. Ai? Lục Dương cảm giác xung quanh, hắn cũng không nhớ kỹ mình có sư phụ nào nữa, đều là đại sư tỷ dạy bảo hắn mà. Nghĩ lại xem nào, thực giống như là ta có sư phụ sao nhỉ? Lục Dương đã trở về, ta là sư phụ của người đây, Bất Ngữ đạo nhân. Đương đại tông chủ của Vấn Đạo Tông đã biến mất hơn 10 năm, Bất Ngữ đạo nhân. Tông chủ biến mất 10 năm, trên dưới Vấn Đạo Tông vận chuyển tự nhiên, thậm chí còn chưa mộ đệ tử khoa mới, có tông chủ và không có tông chủ vẫn là giống nhau. Ờ, sư phụ. Lục Dương phi thường kinh ngạc, hắn bái nhập vào môn hạ của Bất Ngữ đạo nhân 1 năm rồi, một mực chưa từng gặp qua mặt sư phụ. Đại sư tỷ luôn nói sư phụ đang là bế quan, không có thời gian gặp mình. Chẳng lẽ sư phụ rút cuộc là bế quan kết thúc rồi sao? Là ta đây. Mặc dù ngươi cũng chưa gặp qua ta, nhưng mà ta vẫn luôn chú ý tới ngươi. Ngươi có thể dẫn khí nhập thể, thuận lợi trúc cơ, vì sư rất là vui mừng. Thanh âm kia tràn ngập tang thương, nghe giống như là một vị lão gia gia hiền hòa. Sư phụ ngươi ở đâu? Là đang bế quan không thể đi ra gặp đệ tử sao? Lục Dương cảm thấy chuyện này có chút không đúng. Nếu như sư phụ có thể trông thấy mình, có thể nói chuyện với mình, vậy đã là qua 1 năm rồi, sao không có động tĩnh gì? Một tiếng thở dài vang lên, hình như là có đắng chát nói không hết. Việc này nói ra dài dòng lắm. Vi sư vẫn luôn ở trên Thiên Môn Phong, chỉ là tạm thời không cách nào có thể rời đi tại chỗ. Có một số việc không phải là dăm ba câu nói có thể rõ được. Ngươi dựa theo hướng dẫn của ta mà đi đi, sẽ có thể nhìn thấy ta. Lục Dương là tuy có nghi hoặc, lại không cảm thấy có gì nguy hiểm. Nơi này là Thiên Môn Phong mà, đối với lại đối phương là sư phụ của mình mà. Mà điểm quan trọng nhất là đại sư tỷ chưa từng cảnh cáo mình về phương diện này. Nếu như có nguy hiểm, đại sư tỷ nhất định đã nói từ lâu rồi. Ngươi tìm được rừng cây tùng trước giữa sườn núi. Ở bên trong rừng cây có một gốc cổ tùng cao 300 mét, là cây tùng lớn nhất trong toàn bộ rừng tùng. Lục Dương rất thuận lợi tìm tới cổ tùng. Mà Bất Ngữ đạo nhân nói, hắn nhớ kỹ khôi lỗi còn hái qua hạt thông ở dưới này, làm nhân hạt thông nướng cho hắn ta ăn, ăn còn rất ngon nữa chứ. Khẽ chọc cổ tùng 3 lần, dừng lại 3 giây, lại gõ mạnh 3 lần. Lục Dương làm theo, chỉ thấy không gian phía đông cổ tùng phát sinh vạn vẹo, giống như bị người ta kéo xuống một lớp vải bố ngụy trang, lộ ra chân thực. Phía đông của cổ tùng có một mảng lớn cây tùng biến mất, thay vào đó là một động phủ đen như mực. Lối vào dán một tấm phù lục vàng óng ánh, muốn không chú ý cũng khó. Giọng nói của Bất Ngữ đạo nhân chính là truyền tới từ trong động phủ chỗ này. Lục Dương thăm dò kêu một tiếng, sư phụ. Đồ nhi ngoan, chúng ta rốt cục đã gặp mặt rồi. Một vị lão giả tiên phong đạo cốt đi ra từ trong động phủ, phất trần khoác lên cánh tay, phiêu giật như là tiên hạ phàm vậy. Hắn có chút kích động khi nhìn thấy Lục Dương. Đây chính là đệ tử nhỏ nhất của mình sao? Bất Ngữ đạo nhân dừng ở cửa hang, không có tiếp tục tiến lên một bước. Sư phụ, ngài đây là thế nào? Bị vây ở chỗ này sao? Chờ đại sư tỷ trở về, ta sẽ mời nàng cứu ngài ra. Lục Dương vội vàng nói. Ê, đừng, đừng. Bất Ngữ đạo nhân tranh thủ thời gian ngăn cản Lục Dương. Nếu không phải Vân Chi rời khỏi Thiên Môn Phong, hắn cũng không dám kêu Lục Dương đến đây. Ê, người cũng không nên nói chuyện gặp ta cho đại sư tỷ của người. Là vì sao? Bất Ngữ đạo nhân ngửa đầu nhìn về phía đỉnh động, ánh mắt phức tạp nói. Người sống một thế, đơn giản vì hai chữ danh lợi. Ta thân là tông chủ của một trong 5 đại tiên môn, quyền thế ngập trời, tự nhiên có rất nhiều người muốn ngồi lên vị trí của ta. Ta cũng có thể hiểu được. Nghĩ đến trước đây vì ngồi vào vị trí này, ta cũng đã trải qua một phen huyết đấu, mới lại chỗ hết được tài năng trong số các sư huynh đệ. Vốn cho rằng trở thành tông chủ thì là vạn sự đã định, nhưng ta tuyệt đối không ngờ sẽ bị người thân cận phản bội. Nói đến đây, Bất Ngữ đạo nhân lộ ra biểu cảm đau lòng nhức óc, giống như là không đành lòng nhớ lại chuyện cũ, nhưng mà lại không thể không nhớ. Đại sư tỷ của ngươi thiên tư tung hoành, chờ ta thoái vị thì vị trí tông chủ nhất định là của nàng. Nhưng nàng thế mà đợi không được một ngày ta thoái vị, vi phạm ước định với ta, cầm tù ta ở đây, mình trở thành người thay mặt tông chủ quản lý hết thảy sự việc của tông môn. Tông môn 10 năm qua phát triển như thế nào? Đại sư tỷ ngươi có từng dựa theo quy hoạch của ta mà tiến hành không? Lục Dương giật hết cả mình. Hắn nghe mấy vị sư huynh sư tỷ nói 10 năm qua tông môn phát triển không ngừng, sinh cơ dạt dào, đại sư tỷ chiếm tuyệt đại đa số công lao. Chẳng lẽ những thứ này đều là do trong quy hoạch của sư phụ ngươi? Lục Dương thuật lại chi tiết, đạt được chính là lời đáp lại mang theo vui mừng của Bất Đạo Bất Ngữ đạo nhân. Tiểu Vân làm không tệ nha. Coi như không có ta cũng có thể quản lý tốt được tông môn. Chỉ là đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc không phải là ta tự mình quản lý. Nếu như đổi lại là ta, sẽ có phương pháp quản lý tốt hơn. Thế vậy ngài có thể đi ra được không? Bất Ngữ đạo nhân cười khổ, thử đi ra động phủ. Chân trước vừa bước ra một bước, chỉ thấy cổng vào của động phủ trong một chốc lát bắn ra ngàn vạn tia lôi đình màu tím. Cả người Bất Ngữ đạo nhân tắm rửa trong đó, dọa đến hắn tranh thủ thời gian và lui trở lại, dùng phất trần dập tắt ngọn lửa trên người. Thấy chưa, ta già thế nào được? Vậy ta cần làm thế nào mới cứu được ngài? Cổng vào của động phủ có phù lục màu vàng kim do Tiểu Vân viết kìa. Chỉ cần bóc ra đi, ta có thể đi ra. Lục Dương hồ nghi nhìn Bất Ngữ đạo nhân. Là chỉ đơn giản như vậy sao? Chỉ đơn giản như vậy thôi. Tiểu Vân nói qua, chỉ cần có người bóc phù lục ra, đã nói ta không nên bị cầm tù ở đây, thuận theo thiên mệnh tự nhiên sẽ thả ta ra. Lục Dương xích lại gần xem. Chỉ gặp trên bùa chú màu vàng kim không có đường vân kỳ quái thường gặp, mà chỉ có 7 chữ to do đại sư tỷ lưu lại. Ta xem ai dám bóc ra. Lục Dương yên lặng lui về phía sau 2 bước. Dùng cái này chứng minh hoàn toàn không có ý bóc ra phù lục. Nếu như đại sư tỷ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cũng có thể phủi sạch quan hệ. Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ. Đại khái nói chính là cái loại tình huống này nha. Đại sư tỷ lưu lại phù lục không có một tia linh lực ba động, bóc ra cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng mà Lục Dương thực không dám bóc ra. Hắn không muốn sống nữa mới bóc tấm phù lục này ra. Sư phụ, không phải đồ nhi không hiếu thuận, thực sự là đồ nhi chỉ có một cái mạng thôi. Ở bên trong không gian tinh thần còn có tiên nhân, nếu đại sư tỷ đánh chết ta thì chính là một xác hai mạng, không đáng đâu. Bất Ngữ đạo nhân gặp Lục Dương do dự dự, nắm tay giơ lên lại buông xuống, há có thể không biết hắn đang lo lắng. Lục Dương không phải là người đầu tiên có loại phản ứng này, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn chuyện này, ha ha cười nói. Ngươi không hiểu rõ ta cũng bình thường. Ngươi có thể đi tìm các trưởng lão khác nghe ngóng chuyện của ta, ngươi sẽ nhận biết về ta càng thêm toàn diện hơn, sẽ biết rõ lời ta nói này có phải là thực không. Bất quá ngươi không nên nói chuyện với Tiểu Vân giam giữ ta cho bọn hắn. Tiểu Vân quản lý Vấn Đạo Tông đã 10 năm, có vài trưởng lão không nhất định đứng về phía bên ta. Lục Dương cảm thấy sư phụ nói là có lý. Hắn chỉ biết sư phụ mình là Bất Ngữ đạo nhân, đến tột cùng là người thế nào chưa hề nghiên cứu qua. Có lẽ là một cơ hội. Nghĩ như vậy, hắn là rời khỏi rừng cây tùng. Sau khi Lục Dương rời đi, Bất Ngữ đạo nhân gãi đầu một cái. Hắn tìm được mấy người bóc phù lục, ai cũng không muốn bóc. Phía trên phù lục viết cái gì nhỉ, mà để cho bọn chúng sợ hãi như vậy nhỉ? Hắn nghền cổ nhìn hồi lâu, cũng không nhìn thấy phù lục có cái dáng vẻ ra sao. Lục Dương một lần nữa trở về nhiệm vụ điện. Được biết đại trưởng lão có việc ra ngoài, không có ở tông môn, Lục Dương bất đắc dĩ đành phải đi vào ngôn truyền phong của nhị trưởng lão. Ngôn truyền phong phụ trách dạy bảo một chút tri thức cơ sở của tu tiên. Khi Lục Dương vừa mới vào Vấn Đạo Tông, còn đến ngôn truyền phong học qua 1 tháng. Bất quá Lục Dương chưa bao giờ thấy qua nhị trưởng lão. Vị sư huynh này, xin hỏi nhị trưởng lão có ở đây không? Lục Dương hỏi thăm đệ tử ở cửa của ngôn truyền phong. Sư huynh kia dùng ánh mắt quái dị quan sát Lục Dương. Người tìm nhị trưởng lão à? Vậy ngươi đi dược viên đi. Người nằm ở cổng vào dược viên chính là ngài ấy đấy. Lục Dương sững sờ, không nghĩ tới chuyện nguyên lai ba đại gia trước đó để cho mình đào đất chính là nhị trưởng lão. Hắn cảm ơn sư huynh, đi vào dược viên. Ba đại gia quả nhiên ở chỗ này. Hả? Lại muốn đào đất à? Ba đại gia hỏi. À không, ta chỉ muốn hỏi một chút chuyện về sư phụ ta. Lão Cửu à, ta đương nhiên biết. Ba đại gia nghe nói chuyện này lấy lại tinh thần. Lão Cửu? Đúng. Từ đại trưởng lão đến bát trưởng lão, người quen biết, lại đến sư phụ ngươi, Bất Ngữ đạo nhân, chúng ta đều là do một sư phụ dạy dỗ. Sư phụ ngươi có tuổi tác là nhỏ nhất, thời gian bái nhập vào sư môn là trễ nhất, đứng hàng thứ 9 gọi là Lão Cửu. Lão Cửu là tên không ngậm được miệng, miệng nhỏ quán đang ngày càng bá bá bá, nói không ngừng. Người gặp qua tướng Thanh nhập môn ở lầu một Tàng Kinh Các chưa? Đó chính là thứ Lão Cửu quyên cho Tàng Kinh Các. Lục Dương gật đầu. Hắn nhận thấy rất rõ ràng, khén đi vào Tàng Kinh Các nhìn thấy tướng Thanh nhập môn cũng sừng sốt rất lâu, còn tưởng rằng tiến vào sai chỗ nữa. Về sau sư phụ lão nhân gia ngài thực sự chịu không nổi, không muốn nghe Lão Cửu nói chuyện nữa, cho hắn ta danh hào Bất Ngữ đạo nhân, hy vọng là có thể nói ít đi một chút. Lục Dương, có tác dụng không chứ? Không dùng được. Lão Cửu nói từ Bất Ngữ quái lực loạn, từ Bất Ngữ quái lực loạn thần, chỉ cần hắn không nói những chuyện quái dị loạn thần liền không sao. Sau đó miệng nhỏ vẫn là một mực bá bá bá nói tiếp, cái miệng nát chính là luôn có khe hở. Bất quá thiên phú tu luyện của Lão Cửu là mạnh nhất trong chín chúng ta, đương nhiên không so được Vân Chi. Nói về thiên phú của Vân Chi, ta nghĩ từ xưa đến nay cũng chả có mấy người. Sau khi sư phụ quy ẩn, chín người chúng ta bàn về chuyện để ai làm tông chủ. Tám người chúng ta nhất trí đồng ý để Lão Cửu làm. Lão Cửu nói rất là nhiều, khẳng định sẽ làm rất là tốt. Lão Cửu chết sống không có đồng ý. Chúng ta đại bàn về quy củ giang hồ, ai mạnh thì người đó định đoạt. Lão Cửu cũng đồng ý. Sau đó tám người chúng ta cùng tiến tới đánh cho Lão Cửu một trận, để cho Lão Cửu làm tông chủ. Lục Dương nhớ tới sư phụ có nói qua câu, trải qua một phen huyết chiến cũng tính không sai nhỉ. Ánh mắt của tám người chúng ta quả nhiên rất tốt. Lão Cửu rất là có thiên phú quản lý, quản lý tông môn ngay ngắn rõ ràng, quét qua hết khí tức long đong trước đó. Đương nhiên chuyện này cũng quan hệ với tính cách của hắn. Về sau cũng không biết thế nào, 10 năm trước Vân Chi đột nhiên tìm tới chúng ta, nói sau này chính là nàng quản lý tông môn. Chúng ta cảm thấy thiên hạ sớm muộn gì cũng là của người trẻ tuổi, sớm tiếp nhận cũng tốt, quản lý thì quản lý chứ sao. Về phần Lão Cửu đi nơi nào, chúng ta cũng không có để ý. Dù sao đều là người bái vào sắp 2000 tuổi rồi, đầu óc đều linh hoạt hơn người trẻ tuổi, hiện tại không chừng đang nhảy nhót ở đâu đó, còn có thể đi lạc được sao? Khái niệm thời gian của đại năng tu tiên như ba đại gia không giống với người bình thường. Thời gian 10 năm đối với bọn họ mà nói cũng không tính là dài. Từ biệt ba đại gia, Lục Dương lại đi tới Luyện Thế Phong tìm tới Tam trưởng lão. Mạnh Cảnh Chu đang luyện ở Luyện Thể Phong, có trợ giúp của hắn, rất nhanh đã tìm được Tam trưởng lão. Tam trưởng lão ở bên cánh đồng đang đánh cờ với lão tổ tông Bích Nhãn Thủy Ngưu nhất tộc. Tam trưởng lão là một người hơi lùn. Nếu như ở bên ngoài nhìn thấy Tam trưởng lão, Lục Dương làm sao cũng không thể liên hệ hắn đến một vị thể tu đỉnh tiêm. Lục Dương biết rõ, trong cơ thể Tam trưởng lão ẩn giấu sức mạnh cực kỳ khủng bố, rời núi lấp biển với hắn mà nói bất quá là chuyện của một đầu ngón tay. Hắn sáng tạo Hám Thiên Lục Thức, càng được tất cả là thể tu truy cầu, hy vọng có tư cách học được một chút gia lông. Không biết có bao nhiêu người muốn bái Tam trưởng lão làm thầy mà không được. Lục Dương còn đang muốn tìm kiếm 10 đầu châu nước mình đã từng triệu hoán ra trên đồng ruộng, kết quả phát hiện dáng dấp của châu nước đều cùng một bộ dáng, phân biệt không được. Ngươi hỏi Lão Cửu sao? Vậy xem ngươi hỏi đúng người rồi đấy. Lão Cửu là bị ta nhặt đưa lên núi, đổ phân chui nước tiểu, đều được một tay ta cho lớn đấy. Tam trưởng lão bày ra cái vẻ gặp được ta, xem như người có phúc khí. Mạnh Cảnh Chu một bên nhỏ giọng nhắc nhở, sư phụ là nuôi lớn không phải là cho ăn lớn. Tam trưởng lão không nhịn được khoát tay, thì cũng là một ý, đừng có cả ngày nghiền ngẫm từng chữ một giống như lão tứ. Lão Cửu có tiếng là thông minh, hắn là người học được pháp thuật lớn nhỏ như ý nhanh nhất trong 9 người chúng ta. Lớn nhỏ như ý không phải thân thể biến lớn hoặc biến thu nhỏ. Lão Cửu nghĩ có thể sửa lại hay không, thay đổi tác dụng của lớn nhỏ như ý ở một vài bộ phận, không cần biến quá lớn, dài hơn 1-2 thốn cũng được, thuận tiện thi triển, mà pháp lực cần để duy trì cũng là ít nữa. Cái thuật này thì phi thường được hoan nghênh ở nam nữ, nam biến phía dưới, nữ biến phía trên. Lão Cửu dọc theo mạch suy nghĩ này mà nghiên cứu. Người khoan hãy nói, hắn thực nghiên cứu ra được. Tam trưởng lão vỗ đùi, vỗ bàn tán dương về ý nghĩ thiên tài của Bất Ngữ đạo nhân. Về sau hắn viết ra một bản pháp thuật mới, gọi là lớn nhỏ như ý bản cục bộ. Ngay khi pháp thuật xuất thế liền được mọi người truy cầu, thời điểm kia để chúng ta kiếm lời không ít linh thạch. Mấy người sư huynh đệ chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đều đã chọn tiểu điếm cao quý nhất, linh thạch rơi trên mặt đất đều không có nhặt. Đáng tiếc, sau này tiệc vui chóng tàn. Đại Hạ Vương Triều rất nhanh đã gia nhập, đã ra pháp chỉ, bảo dừng sản xuất cái pháp bảo hành cái bản pháp thuật này và cấm luôn buôn bán. Vì sao? Nói cái này thuộc về vật phẩm dâm uế. Lục Dương nghẹt mặt. Hình như người ta cũng không sai, không nói sai nha. Nhìn ra được tam trưởng lão tán thưởng có thừa đối với Bất Ngữ đạo nhân, đại khái là tam trưởng lão thiếu khuyết cái gì thì sẽ hâm mộ người khác khi có cái đó. Từ biệt tam trưởng lão, Lục Dương lại đi tới Quân Tử Phong. Quân Tử Phong đại địa bàn của tứ trưởng lão. Trong núi nhanh, thanh nhã mát mẻ, quanh năm như mùa hè, khắp nơi đều có thể nhìn thấy là đình nghỉ mát cùng rong ruổi, sông suối. Cây trúc xanh biếc thẳng tắp, vừa nhìn đã biết là chỗ văn nhân Mặc Cách yêu thích lưu lại để lấy cảm hứng làm một bài thơ hay. Coi như cây trúc đột nhiên mở miệng đọc hai câu thánh nhân ngôn thì Lục Dương đều không cảm giác kỳ quái. Gặp đủ nhiều các loại đồ chơi cổ quái kỳ lạ trong Vấn Đạo Tông, tố chất trong lòng Lục Dương đã được rèn luyện đến tình trạng phi thường cường đại. Lục Dương còn có thể thấy được thực thiết thú màu trắng đen lăn qua lăn lại trong núi. Có sư huynh uống rượu cà vui, hai tay múa bút mực ở trong lồng ngực, vẩy mực thành tranh, lập tức tiến vào trong bức tranh, chờ cái trò chơi với người trong bức họa tự tại không thôi. Thực thiết thú còn ủi ủi Lục Dương, kém chút ủi Lục Dương ngã nhào. Nó đang muốn chơi đùa với Lục Dương. Lục Dương hiện tại còn có chuyện trong người, nói hết lời với thực thiết thú. Thực thiết thú mới thả hắn rời đi, trước khi đi còn đưa cho Lục Dương một nửa cây trúc mình mới gặp. Xin chào sư huynh, xin hỏi tứ trưởng lão ở đâu? Lục Dương cầm một nửa cây trúc, đứng ở phía trước bức tranh cung kính hỏi. Tạo nghệ họa đạo của vị sư huynh này cực cao, gần như đạt tới tình trạng là dĩ giả loạn chân. Sư huynh họa đạo nghe được lời Lục Dương kêu gọi, duỗi ra một nửa thân thể từ trong bức tranh. Ngươi là ai? Tại hạ Lục Dương. Sư huynh họa đạo nghe được tên của Lục Dương, bừng tỉnh đại ngộ. À, ta biết ngươi, Lục Dương mới tới, là đệ tử của Vân Chi, là đại sư tỷ thay sư thu đồ. Ta là đệ tử của Bất Ngữ đạo nhân. Lục Dương chăm chú uốn nắn sai lầm của sư huynh. Ta là Quý Hồng Văn, là người tiến vào Vấn Đạo Tông cùng lúc với đại sư tỷ, là đại đệ tử của tứ trưởng lão. Vị sư huynh này không có vẻ gì kiêu ngạo, cũng không bởi vì Lục Dương tu vi thấp mà có ý kiến gì. Gặp qua quý sư huynh. Lục Dương kinh ngạc, nghĩ không ra Quý Hồng Văn là vào tông môn cùng lượt với đại sư tỷ. Hắn chỉ biết rõ Đái Bất Phàm vào tông cùng lượt với đại sư tỷ, tư lịch già nhất ở bên trong các đệ tử, tu vi thì so sánh với trưởng lão đều không kém bao nhiêu. Ở trong việc xử lý chuyện đại, trong việc xử lý chuyện để đại trưởng lão yên tâm, uy vọng rất cao trong hàng đệ tử, nghĩ không ra hiện tại đã đụng phải một người. Cứ thế mà suy nghĩ, tu vi của quý sư huynh sẽ là không quá thấp. Đi ra ngoài, một thành một quận đều không gặp được bất kỳ một lão đạo nào, và Vấn Đạo Tông thì có thể thấy được ở khắp nơi. Người muốn gặp sư tôn sao? Đi, sư tôn hắn hiện đang dạy bảo học sinh. Cả người Quý Hồng Văn bay ra từ trong bức tranh, ngón tay câu một cái, ở trong bức tranh đã xuất hiện một người. Bây giờ thì Lục Dương mới chú ý tới, trong bức tranh cũng không phải là chỉ có một người Quý Hồng Văn, còn có một vị nữ tử tuyệt mỹ nữa. Nữ tử như là đi ra từ sông nước Giang Nam, gương mặt mang theo một tia ửng đỏ, ôn tồn lễ độ, đúng đồng tiền như là hoa, mặt mày đưa tình, dung nhan có thể xưng tuyệt thế. Quần áo càng lớn mật, bại lộ gần hết, để cho tiểu nam sinh ngây thơ như là Lục Dương nhìn đều cảm thấy đỏ mặt. Đẹp không? Đây là ta vẽ ra đấy. Muốn ta cũng vẽ một người cho người hay không? Ban đêm còn có thể bồi tiếp người đi ngủ đấy. Quý Hồng Văn trêu chọc nói. Lục Dương nghe mà lắc đầu liên tục. Hắn muốn bảo vệ tốt thận cho mình. Nữ tử tuyệt mỹ kéo cánh tay Quý Hồng Văn, ẩn ý đưa tình nhìn hắn. Lục Dương không biết, người muốn học chiêu này của Quý Hồng Văn còn nhiều gấp đôi người muốn học hám thiên lục thức của tam trưởng lão. Được Quý Hồng Văn dẫn đầu, Lục Dương đi vào chỗ sâu trong rừng trúc. Chỗ sâu lại có một gian phòng riêng. Ở bên trong phòng riêng có tứ trưởng lão đang giảng bài. Loại gỗ mục không điêu khắc được như man cốt cũng đang chăm chú nghe giảng bài, cũng cùng những người qua đường, không cần miêu tả quá sâu, giáp ất bính đinh khắc. Tứ trưởng lão đang giảng dài về cổ văn. Đàm Tây Nam nhi vọng, đấu chiết xà hành, minh diệt khả kiến, kỳ ngạn thế khuyển, nhà xoa hỗ chú, bất khả chi kỳ nguyên. Cho man cốt, người đến phiên dịch kỳ ngạn thế khuyển nha xoa hỗ bất khả chi kỳ nguyên là có ý gì? Dịch nhìn về phía tây nam của ao, thấy mấy con rắn đang giằng co và vặn vẹo, nhè ra răng nanh dữ tợn tựa như là chó lớn, lại không biết là vì lý do gì. Màn cốt cúi đầu chăm chú nghĩ, dùng giọng khẳng định nói: bên bờ có hai con chó đang cắn nhau mà không biết vì cái gì. Tứ trưởng lão yên lặng thu về cổ thư, vén táo lên lấy ra kỳ thước. Đang lúc hắn muốn đánh mu bàn tay của man cốt, nhớ tới thánh nhân từng ân cần dạy bảo, hữu giáo vô loại, tùy theo tài năng mà tới đâu mà dạy. Hắn nhìn rõ man cốt đã khắc khổ học tập rồi, là một hài tử rất là tốt. Lần này phiên dịch hẳn là một sự ngoài ý muốn, mình hỏi lại vấn đề đơn giản một chút, hắn đáp đúng cũng không cần đánh hắn nữa, cũng coi như là có bậc thang. Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh, những lời này là có ý gì? Theo tư liệu lịch sử ghi chép, 10 vạn năm trước khi Đại Ngu Vương Triều sụp đổ, vương công quý tộc Đại Ngu Vương Triều đứng ra giơ cao cờ lớn, tái hiện thống nhất thiên hạ, khôi phục sự thống trị của Đại Ngu Vương Triều. Mọi người rất tin tưởng lý thuyết về huyết mạch này, cho rằng huyết mạch của Đại Ngu Vương Triều trời sinh cao quý, lời nói của đám vương công quý tộc lung lạc được rất nhiều người. Nhưng mà tiên tổ hạ đế bị đám vương công quý tộc độc hại, biết rõ bọn hắn mục nát từ bên trong gốc rễ. Bọn hắn cao cao tại thượng, ham hưởng lạc, không biết dân gian khó khăn, không biết tu hành khó khăn. Từng người từ nhỏ bị thiên tài địa bảo đổ vào, tu vi lên nhanh chóng. Bản thân mình cũng gần như là trở thành thiên tài địa bảo, coi như loại người này có thể thành lập Đại Ngu Vương Triều mới cũng sẽ rất nhanh mục nát. Tiên tổ hạ đế mà một người sáng suốt vung tay hô to, nói câu: "Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh sao?" Trở thành danh ngôn thiên cổ, lưu truyền vĩnh thế. Ngay cả man cốt xuất thân từ man tộc cũng nghe qua câu nói này, khâm phục dập đầu xuống đất vì dũng khí của tiên tổ hạ đế. Ý của câu nói này là: "Vương hầu tướng lĩnh, các ngươi có gan không?" Cười lớn. Tứ trưởng lão không còn gì do dự nữa, cầm lấy cây thước vỗ lên mu bàn tay của man cốt, để cho man cốt đau đến là nhe răng nhếch miệng. Man cốt sừng sốt không rõ ràng mình sai ở đâu. Hạ đế tiên tổ khiêu khích ngay ở trước mặt đám vương công quý tộc, đây là cái dũng khí co lớn tỏ nào cỡ nào chứ? Chả lẽ câu nói này không phải là ý đó sao? Lục Dương đứng ở cửa ra vào yên lặng nghe giảng, thay man cốt mặc niệm 3 giây đồng hồ. Quý Hồng Văn nhìn thấy một màn này lắc đầu bật cười. Cũng không biết rõ man cốt sư đệ nghĩ thế nào. Thân là người của thượng cổ man tộc, đưa ra tuyệt học của tam trưởng lão mà không học, trái lại bái vào làm đệ tử của sư tôn. Một năm nay hắn cũng không ít lần bị đánh đâu. Bất quá ta phát hiện hắn sau khi làm nhiệm vụ trở về, đầu óc còn linh hoạt hơn trước kia, ngươi biết tại sao không? Lục Dương lắc đầu, hắn nào biết rõ chứ? Đúng rồi, tay chân lưng của tứ trưởng lão giống như là hàm ẩn một loại quy luật nào đó. Khi đánh mu bàn tay của man cốt, ta cảm giác là bị sai sao? Đối mặt ánh mắt hồ nghi của quý sư huynh, Lục Dương tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Quý sư huynh có hơi chút kinh ngạc nhìn Lục Dương, nói: "Ngươi không nhìn lầm đâu, đây thực ra là một loại thủ đoạn kích thích huyết mạch, chỉ là quá là thống khổ, có rất ít người có thể chịu được. Sư tôn đang dùng loại cái phương thức này mà kích hoạt huyết mạch thượng cổ man tộc của man cốt sư đệ." "Đúng rồi, ngươi đừng có nói chuyện này cho man cốt sư đệ nhé." Lục Dương gật đầu. "Chờ sư tôn xua tan buổi dạy học, chúng ngươi có thể ra tìm ngài." Dứt lời, quý sư huynh nắm tay nữ tử tuyệt mỹ của mình rời đi. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em, rất là muộn rồi và chúc tất cả mọi người ngủ ngon ạ. Cảm ơn bạn Penguni nhé. Xin chào anh em.